Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 341, chương 342, bằng chứng. Chuyện kế tiếp Chu Tà cùng Lưu Sơn Hổ cơ bản bên trên đều biết rõ. Tại nàng làm xong đồ ăn tắm rửa một cái hóa trang xong về sau, liền là giống tại giống như nằm mơ. Nghe Vương Mỹ Phân nói xong, Chu Tà đã đại khái sáng tỏ, hồ ly linh tính là rất mạnh, Đông Bắc liền có hồ hoàng bạch liễu bụi ngũ đại tiên gia. Đây chính là tiên, mặc dù có lẽ chỉ có thể coi là giã tiên, nhưng thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường, mà hồ gia càng là danh liệt năm nhà đứng đầu. Xem ra ngươi con này son môi là dùng hồ ly huyết nhục luyện thành, cho nên mới sẽ có hồ ly mị hoặc năng lực. Để cho người ta đổi cái này son môi có khí phách không cách nào chống cự tham muốn giữ lấy. Nguyên nhân chính là cái này son môi là hồ ly luyện thành. Cho nên cái kia tiểu bạch hồ ly mới sẽ đối với ngươi như vậy phẫn nộ. Chết đi hồ ly có thể là người nhà của nó, bằng hữu hoặc là người yêu. Nó kia cuối cùng một ngụm máu liền là đối dùng cái này son môi người tiến hành nguyền rùa. Chu Tà kỹ càng cùng hai người tự thuật chính mình suy luận, mặc dù không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng đoán chừng cũng có thể mới đúng 8-9 phân. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta bỗng nhiên cảm giác kia con tiểu hồ ly thật đáng thương. Lão công, chúng ta đi bang giúp nó có được hay không? Vương Mỹ Phân thế mà đưa ra yêu cầu như vậy, ngược lại để Chu Tà có chút xem không hiểu. Trước đó rõ ràng là cái cay nghiệt vô cùng bát phụ, hiện tại thế mà sẽ có ái tâm. Đi, ngươi nói bang ta liền bang. Lưu Sơn Hổ nghe được lão bà của mình thế mà nói lời như vậy cũng là sững sờ. Nếu là lúc trước lời nói nàng khả năng sẽ nói quản chúng nó đi chết. Đây có lẽ là kinh lịch việc này về sau để nàng cũng có cải biến. Chu Tà cười nhạt một tiếng, về sau biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Kỳ thật các ngươi không đi cũng phải đi. Hiện tại ngươi trên người có hồ ly son môi khí tức. Một khi nhà kia cái gọi là son môi nhà xưởng bại lộ, bị hồ gia trả thù, ngươi cũng sẽ là hồ gia trả thù đối tượng. Cho nên nhất định phải đem cái kia nhà xưởng nhổ tận gốc mới có thể triệt tiêu hồ gia lửa giận. Với lại nhất định phải nhanh, ta lo lắng cái kia tiểu bạch hồ ly cũng đã chết, các ngươi liền hết đường chối cãi. Hồ gia cũng không có như vậy phân rõ phải trái te. Lưu Sơn Hổ nghe Chu Tà nghiêm túc lời nói, cũng đứng thẳng lên thân thể. Lão bà, còn nhớ rõ chỗ kia ở đâu à? Thay quần áo, chúng ta đi đập phá quán. Vương Mỹ Phân gật gật đầu, nhớ kỹ. Không tiếp tục kêu người khác, chỉ là ba người bọn họ. Bất quá còn hồi Chu Tà trong tiệm tiếp Tiểu Bạch. Chu Tà cảm thấy để cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly giải thích hẳn là sẽ tốt hơn câu thông một chút. Có Vương Mỹ Phân dẫn đường, rất nhanh liền đến lúc đó. Lần trước Mạnh Dĩnh có thể là cố ý, về phần mục đích là cái gì vậy liền không được biết rồi. Lưu Sơn Hổ bạo lực một cước đá văng cửa sân. Người đâu, cút ngay cho ta đi ra. Cái này son môi là cái gì tà môn đồ chơi, hại triệu ta bị lão bà cắn. Lão bản, đi ra cho ta. Lưu Sơn Hổ lớn giọng, mọi người đều biết, liền luyện ngay cả sát vách người ta đều tại ngó giáo giác, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Cái này son môi nhà xưởng lão bản tự nhiên cũng nghe đến, từ giữa mặt đi ra. Bất quá ra tới không phải một mình hắn, còn có một cái Mạnh Dĩnh. Hai người đều là quần áo không chỉnh tề bộ dáng, không cần đoán đều biết rõ hai người đang làm gì. Tiểu hồ ly còn tại. Vương Mỹ Phân ngạc nhiên kêu thành tiếng. Nàng nhìn thấy lồng bên trong trước đó đối nàng nảy sinh ác độc tiểu hồ ly cũng không có thụ hại, chỉ là bị cái này khốc trời nóng khí phơi hấp hối. Nàng vội vàng muốn đi đem nó phóng xuất, lại không nghĩ rằng tiểu hồ ly đối địch ý của nàng một điểm không có giảm. Nguyên bản hấp hối tiểu hồ ly lập tức trở nên nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt. Vương Mỹ Phân hướng Chu Tà ném nhờ giúp đỡ ánh mắt. Nàng không dám tới gần. Tiểu Bạch, ngươi bên trên. Tiểu Bạch nghe được Chu Tà lời nói nghênh ngang đi đến tiểu hồ ly bên người. Uông uông uông, cùng nó giải thích. Cuối cùng tiểu hồ ly mặc dù còn có chút địch ý, nhưng rõ ràng thu liễm rất nhiều. Vương Mỹ Phân đi đem hắn thả ra chiếc lồng cũng không có tiếp tục công kích nàng. Vương Mỹ Phân đem trong tay son môi đưa cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thế mà ôm son môi ô ô ô khóc lên. Các ngươi muốn làm gì? Vừa mới chỉnh lý tốt quần áo lão bản sắc mặt không tốt lắm. Mạnh Dĩnh tránh sau lưng hắn thò đầu ra nhìn. Lưu Sơn Hổ khổ người quá lớn. Lão bản tự nhận không phải là đối thủ. Chỉ có thể nhận sợ. Cho nên liền coi như bọn họ ngay trước mặt hắn phá cửa thả hồ ly cũng không dám nói dọa. Tương đương chúng ta tới làm gì? Đương nhiên là đập phá quán. Lưu Sơn Hổ nói xong một cước đạp lăn một bồn lục thực. Thấy lão bản trong lòng giật giật. Hắn nơi này lục thực đều là chân quý chủng loại. Hắn trồng rất lâu mới chủng sống. Cái này hắc đại cá đạp không phải lục thực. Đạp đều là tim của hắn a. Người cái chết biến thái. Thế mà dùng hồ ly huyết nhục đến luyện son môi. Đơn giản quá biến thái. Còn có chuyện gì là ngươi không làm được? A, nói xong lại là một cước. Bang làm tương đương, chậu hoa ứng thanh mà nát. Bên trong rơi ra đến một bộ khung xương. Khung xương không lớn, Lưu Sơn Hổ còn tưởng rằng là cái gì tiểu động vật khung xương. Chu Tà tiến lên xem xét. Đây là anh trẻ nhỏ non nớt xương cốt. Là tiểu hài tử. Nguyên bản cho là gia hỏa này chỉ là hành hạ đến chết động vật, còn khó đối phó hắn. Nhưng Lưu Sơn Hổ một cước này lại là đá ra sát. Đến chiều, chứng, Chu Tà lấy điện thoại di động ra bấm Chu Dịch điện thoại. Lập tức đến, Chu Dịch nghe Chu Tà giản lược nói chuyện. Lập tức hồi phục ba chữ cúp điện thoại. Người người thế mà giết người. Người thế mà giết hài tử. Ngươi tên biến thái này. Lão bản bên người Mạnh Dĩnh nghe được Chu Tà báo động tranh thủ thời gian muốn cùng lão bản phủi sạch quan hệ. Một bên mắng nhiếc lão bản, một bên tránh qua một bên. Lão bản cười lạnh nhìn nàng một cái đồng ý. Hừ, ta làm cho ngươi dưỡng ra tinh dầu ngươi tưởng rằng từ đâu tới. Hắc hắc hắc, tương đương ha ha ha, tương đương a. Mạnh Dĩnh gần như bôn hội, hung hăng xoa xoa da của mình, biết xoa đến đỏ bừng, xoa ra vết máu, nhưng thì có ích lợi gì? Chu Tà nhìn trước mắt một mặt trấn định lão bản, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.